Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 giết tới Ngũ Hoa Môn. Đoàn người đi ra khu biệt thự, ra tới đường, kêu hai chiếc xe taxi, liền trở về Tiểu Hà Thôn. Vẫn, tài xế đứng ở An Tức Trấn, trấn trên đi hướng về Tiểu Hà Thôn đường quá khó đi. Tài xế không đi, đoàn người cho tiền xe. Xuống xe, hướng về Tiểu Hà Thôn đi đến. Đến nhà cửa, liền nhìn thấy Chu Hồng ở phía bên ngoài viện đi dạo. Du Du cũng ở bên cạnh đi dạo. Nhìn thấy mọi người trở về, Chu Hồng cao hứng vô cùng. Các ngươi rốt cục trở về. Hơn 10 phút trước, ta vừa vặn đem thức ăn đều nóng. Đại gia mau đi trở về ngồi xuống ăn cơm đi. Du Du ta đã uy qua. Thấy không Trương Tiểu Sơn? Chu Hồng hỏi nói, Tiểu Sơn đây, Tiểu Sơn tại sao không có trở về? Trương Tiểu Hoa kéo Chu Hồng tay, thấp giọng cho Chu Hồng nói chuyện đã xảy ra. Chu Hồng trên mặt thoáng hiện qua thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Trương Húc, Trương Nguyên Lê đối với những hài tử này tốt như vậy. Cái kia Trương Tiểu Sơn còn có thể phản bội, vẫn là vì nho nhỏ một ức nguyên. Chu Hồng tiến lên, đối với Trương Húc nói rằng, đại nhân, ta sẽ không phản bội ngài. Coi như là có người muốn giết ta, ta cũng sẽ không phản bội ngài. Trương Húc gật gật đầu. Tiến vào nhà chính, đại gia liền bắt đầu ăn cơm. Bởi vì xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Sơn còn chết rồi. Bầu không khí có chút nặng nề. Ăn cơm xong, Trương Tiểu Hồng, Chu Hồng đi cọ rửa bát đũa. Trương Húc đi vào phòng của chính mình, mở ra máy vi tính. Tiến vào người tu chân ban quản lý diễn đàn, Trương Húc phát ra một cái thiệp, nói, Ngũ Hoa Môn Mễ trưởng lão bắt cóc gia gia của chính mình, còn nỗ lực giết mình, mối thù này, mình nhất định sẽ báo. Nhất thời, ở trên diễn đàn gây nên tất cả xôn xao, rất nhiều người đều comment, nói cái kia Mễ trưởng lão ăn gan hùm mật báo, thật là đáng chết. Rất nhiều người đều chống đỡ Trương Húc đi diệt Ngũ Hoa Môn. Trương Húc cha xét cha. Ngũ Hoa Môn ở Nam Hoa Sơn. Nam Hoa Sơn ở tỉnh Vân Nam Côn Thị phụ cận. Trương Húc quyết định hai ngày nay liền qua. Tĩnh tâm tu luyện một đêm. Nghe được ngoài cửa sổ chim hót. Trương Húc liền đứng dậy. Chu Hồng, Trương Tiểu Hồng bọn họ cũng đứng dậy. Chu Hồng, Trương Tiểu Hồng đi làm điểm tâm. Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thủy ở trong sân đánh thái cực quyền. Nhìn thấy Trương Húc, ba người đều có chút xấu hổ. Bọn họ cảm thấy, tuy rằng sự tình chủ đạo là Trương Tiểu Sơn. Thế nhưng, bọn họ cũng có một chút trách nhiệm. Dù sao, lúc đó Trương Tiểu Sơn nói mang ra ra đi tống tốt nhà trai bên trong ăn cơm. Bọn họ cũng là cao hứng. Còn nói phục rồi ra ra. Trương Tiểu Thủy đi tới. Trương Húc ca, xin lỗi, đều là chúng ta, không có phòng bị, chấm ngoặc kép, Trương Húc lắc lắc đầu, thiếu niên này ở như vậy nguy cơ bước ngoặt, che ở trước mặt mình, có thể coi chính mình đi chết, mình còn có cái gì tốt trách cứ hắn đây. Trương Húc vỗ vỗ Trương Tiểu Thủy vai, đừng suy nghĩ nhiều, sự tình đều qua, cố gắng tu luyện, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa cũng là, nhìn Trương Húc. Không biết nên nói cái gì. Trương Húc xoa xoa các nàng đầu. Đừng suy nghĩ nhiều. Tốt cuộc sống thoải mái đi. Chờ các ngươi thành niên. Có thể độc lập sinh hoạt. Muốn rời đi liền cho ta nói một tiếng. Ta sẽ cho để cho các ngươi rời đi. Hiện tại, các ngươi còn không tự lập. Vì lẽ đó, chỉ có thể tùy tùng ta sinh hoạt. Trương Tiểu Hoa khóc. Ô nghẹn ngào nuốt nói rằng. Trương Húc ca. Trương Húc ca. Ta không nên rời đi ngươi. Không nên rời đi Gia Gia. Ngươi cùng Gia Gia đối với ta tốt như vậy. Ta không nên rời đi các ngươi. Trương Tiểu Sơn là đồ vô lại. Hắn không hiểu cảm ơn. Lúc trước, như vậy quý giá đan dược. Ngươi đều cho hắn. Hắn dĩ nhiên cùng người khác kết phường tính toán ngươi cùng Gia Gia. Hắn là đồ vô lại. Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Thúy gật gật đầu. Trương Húc ca. Ta cùng Tiểu Hoa ý nghĩ là như thế. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, Trương Tiểu Sơn là Trương Tiểu Sơn. Các ngươi là các ngươi. Ta sẽ không bởi vì hắn liền trách các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Thủy lẩm bẩm nói rằng. Nhưng là, đều là chúng ta không có quản tốt Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Sơn hắn kỳ thực có rời đi tâm tư. Chúng ta cũng vẫn không có nói. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Sau đó, các ngươi có ý kiến gì? Cũng có thể nói ra. Nếu như hợp lý, ta sẽ cho phép. Tỉ như, ai có càng tốt hơn nơi đi. Muốn rời khỏi, tỉ như ai muốn trở về tìm thân nhân của chính mình. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Thủy liền bận bịu nói rằng. Trương Húc ca, ta không có thân nhân. Ta không sẽ rời đi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Hoa cũng dùng sức gật gật đầu. Trương Húc nói chuyện. Được rồi, các ngươi đánh một chuyến thái cực quyền. Ta cho các ngươi nhìn. Ba người mở ra thái cực quyền. Trương Tiểu Thủy thiên phú thật sự rất tốt. Đã đặt chân tiên thiên cảnh giới. Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa cũng kém không xa lắm. Rất nhanh, làm cơm được rồi. Chu Hồng gọi đại gia ăn cơm. Đồng thời ăn điểm tâm. Trương Húc liền nói muốn đi Ngũ Hoa Môn sự tình. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc, thở dài, không nói gì. Trương Nguyên Lê vẫn là bài cũ tư duy. Cảm thấy nếu bắt cóc hắn Mễ trưởng lão đều chết rồi. Chuyện này thì thôi, Trương Húc có thể không nghĩ như vậy. Biết rõ ràng chính mình là tiên nhân cảnh giới. Vì miễn cưỡng tái tạo hoàn, có thể bắt cóc gia gia của chính mình. Nếu như biết mình có cửu chuyển hoàn hồn đan như vậy tiên đan. Những người kia còn không điên. Vì lẽ đó, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Cho Ngũ Hoa Môn một bài học. Nhường tất cả mọi người biết. Bắt cóc gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê. Dùng gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê đến uy hiếp chính mình. Là ra sao kết cục. Ăn xong điểm tâm. Trương Húc đút Du Du. Mang theo Du Du đặt chân phi kiếm. Điều động phi kiếm đi Tây Nam chạy đi. Những người khác nhìn Du Du có thể bị Trương Húc dùng phi kiếm mang theo, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đặc biệt là Chu Hồng, con mắt sáng lấp lánh, tựa hồ hận không thể đem Du Du kéo xuống, sau đó chính mình xông lên. Trương Húc mang tới Du Du cũng là muốn tất cả mọi người biết Du Du là hắn nuôi dưỡng linh thú, nhường mọi người quen biết một chút. Du Du sắp đến trúc cơ kỳ, bị có chút người tu chân tình cờ gặp, có thể sẽ muốn thu phục Du Du, nhường Du Du nhận chủ. Đương nhiên, nếu như những người này biết Du Du là Trương Húc linh thú, khả năng liền không sẽ làm như vậy rồi. Trương Húc làm như vậy cũng là vì bảo vệ Du Du. Du Du là lần thứ nhất lên tàu phi kiếm, bắt đầu có chút trong lòng run sợ. Sau đó phát hiện phi kiếm rất chắc chắn, liền không sợ, đầu vòng tới vòng lui, nhìn phía dưới phong cảnh, khoảng chừng một canh giờ, liền đạt tới Nam Hoa Sơn. Đến Nam Hoa Sơn, ở Nam Hoa Sơn đỉnh không trung loanh quanh một vòng, rất nhanh sẽ tìm tới Ngũ Hoa Môn. Ngũ Hoa Môn ở Nam Hoa Sơn phía sau núi giữa sườn núi, là một mảnh không nhỏ quần thể kiến trúc. Trương Húc mang theo Du Du bay đến Ngũ Hoa Môn Sơn môn khẩu. Liền xuống phi kiếm, hạ xuống phi kiếm, liền nhìn thấy hơn 1000 Ngũ Hoa Môn đệ tử. Cầm kiếm mà đứng, dĩ nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Húc nở nụ cười. Ngày hôm nay hắn chính là đến kiếm chuyện. Những này Ngũ Hoa Môn cửa người tuy nhiều, còn không nhìn ở trong mắt hắn. Nhìn một chút, liền một độ kiếp kỳ cao thủ đều không có. Thực lực cao nhất chính là hai cái đại thừa kỳ, còn có mấy cái hợp thể kỳ, mấy cái nguyên anh kỳ, căn bản không tha ở trong mắt hắn, chỉ cần cho gọi ra đến thần hy chung, vài phút diệt bọn hắn, một đại thừa kỳ người tiến lên, lão phu khâu danh, Ngũ Hoa Môn trưởng lão, xin hỏi tiền bối nhưng là Trương Húc, Trương tiên nhân. Trương Húc gật gật đầu, là ta, làm sao? Các ngươi Ngũ Hoa Môn chuẩn bị cùng ta ăn thua đủ. Khâu Danh lắc lắc đầu. Đều tránh ra. Chấm ngoặc kép. Những kia cầm kiếm mà đứng đệ tử đều tránh ra. Nhìn thấy những người này phía sau tình cảnh. Trương Húc nghi hoặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.